Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4862, chương 4865, hôn mê. Bạch Vũ Triết y giả thân phận, tại hạ giới người biết còn là không ít, nhưng là đến thần giới, dùng đến thời điểm liền thật vô cùng ít ỏi. Thần giới kỳ thực cũng cùng hạ giới không sai biệt lắm. Y thuật không được coi trọng chỉ là luyện đan mà thôi. Nhưng trên thực tế, luyện đan cùng y thuật cũng không trùng hợp. Hai người có thể làm đến đồ vật cũng không giống. Y thuật có thể trở thành phương diện luyện đan một cái rất tốt phụ trợ. Hay là nói là chữa thương phương diện, nhưng thật ra là y thuật càng mạnh, có thể làm đến rất nhiều chữa thương đan làm không được sự tình. Cũng tỉ như trước mặt, đổi những người khác căn bản không có biện pháp gì. Giống ma thần thiên thể cái này loại chiêu số, người cho hắn nhốt tại kín không kẽ hở địa phương cũng vô dụng. Nhân ra liền là có thể đi ra, trừ phi là cho nhốt tại cái trận pháp bên trong. Trận pháp này nhất định phải là đạt đến thần giới đứng đầu nhất trình độ. Bằng không thì cũng căn bản khốn không được thiên tà ma tôn. Bạch Vũ Triết trước mắt có phải là có thể bố trí ra loại trận pháp này cũng khó nói. Cũng căn bản không có thời gian đi bố trí. Dần dần, ba người đi đến thiên tà ma tôn trước người. Lúc này hai tay của hắn cùng toàn bộ thân thể đều bị phược linh tác buộc. Nhưng là, phược linh tác lúc này cũng là quang mang ảm đạm. Trước đó cùng thiên tà ma tôn va chạm thời điểm, tam đại thiên đạo chí bảo tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng. Đạo binh phược linh tác đã không có còn lại nhiều thiếu năng lượng. Làm năng lượng của nó cũng hao hết sạch thời điểm, liền hội ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Đến thời điểm liền vô pháp lại trói buộc chặt thiên tà ma tôn thần lực và đại đạo bản nguyên. Cần dựa vào Bạch Vũ Triết tinh lực đi vận dưỡng mới có thể khôi phục tới. Nhìn xem Bạch Vũ Triết ba người đứng tại trước mặt, thiên tà ma tôn y nguyên thẳng tắp nằm trên mặt đất. Con mắt cũng không có đi xem bọn hắn, cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Hắn đã cắm, hắn biết chính mình sẽ không còn có cơ hội. Bạch Vũ Triết hắn nhóm cũng không nói chuyện. Song phương vốn là tử địch, người chết ta sống mới là hắn nhóm chủ đề. Hiện tại bọn hắn thắng, cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Hắn nhóm thắng cũng không dễ dàng. Nếu như thiên tà ma tôn không phải điên cuồng tàn sát, hắn xác thực cũng coi là một cái trị đến tôn kính đối thủ. Bạch Vũ Triết ngồi xổm người xuống, lấy ra mấy cái ngân châm. Thiên tà ma tôn vẫn không có động tĩnh gì, tựa hồ cũng không có cái gì sợ hãi. Hắn biết đối phương không có giết chính mình, đến mức cái khác, không quan trọng, còn có cái gì khổ là hắn thiên tà ma tôn chịu không được sao? Bất quá sự thật cùng hắn tưởng tượng không giống, Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn tra tấn hắn. Đều là chí tôn cảnh người, không nhất thiết phải thế. Theo hắn ngân châm từng mai đâm vào thiên tà ma tôn một ít huyệt vị bên trong. Thiên tà ma tôn bắt đầu cảm giác toàn thân tê liệt. Đại não tư duy cũng bắt đầu trở nên chậm, làm đệ chín mai ngân châm đâm vào hắn huyệt bách hội về sau. Hắn giây lát ở giữa đầu óc trống rỗng, cả cá nhật xa vào sau khi hôn mê. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Vũ Triết cũng vô cùng mệt mỏi, bản thân hắn liền thương thế nghiêm trọng, tăng thêm để thiên tà ma tôn cái này nhóm cường giả lâm vào hôn mê. Cái kia cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, cũng không phải chỉ cần tìm được những cái kia huyệt vị liền có thể. Tóm lại, loại phương thức này, để thiên cơ tôn giả cùng thiên lam đại đế hắn nhóm lại nhìn mấy lần cũng không dễ dàng như vậy học. Được. Ngay tại lúc này, nơi xa mấy người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này bay tới. Chính là Thủy Vân Tông tông chủ Vân Khê, còn có tông môn mặt khác mấy vị trưởng lão. Bạch Vũ Triết hắn nhóm cũng không có ngăn. Nơi này chiến đấu đã kết thúc, đối phương cũng muốn tới xem một chút tình huống cụ thể. Hắn nhóm cũng cần đem tin tức này truyền đi, làm cho cả thần giới đều biết, sau này sẽ không còn có thiên tà ma tôn uy hiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN